hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 54, trời đất tạo nên ngược chó vô song. Góc truyện audio.com. Lúc này chính là bữa điểm tâm, toàn bộ phòng ăn cơ hồ không còn chỗ ngồi. Giang Minh Hàn nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy. Người chung quanh toàn bộ đều nhìn lại. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú. Giang Minh Hàn ủy khuất vô cùng. Cảm giác đại ca từ ngày cưới Cố Vân Tịch liền lại cũng không định gặp hắn. Sủng ái bị người đoạt đi, Giang Minh Hàn nhìn Cố Vân Tịch thấy thế nào, làm sao không vừa mắt. Cố Vân Tịch ngẩng đầu lên cười híp mắt nhìn Giang Minh Hàn một cái, đối với Lục Hạo Đình nói. Anh Hạo Đình dùng sức đánh, tiểu tử này đối với ngươi không hề đang lúc đích ý tưởng. Giang Minh Hàn trong nháy mắt giận dữ, ngươi nói bậy, cảm tình ta cùng đại ca là ngươi có thể so sánh sao? Cố Vân Tịch, ngươi thật đúng là không hơn Di Lực khích bác, quan hệ ta cùng đại ca cũng thời gian lâu như vậy. Như cũ như vậy tặc tâm không chết. Cố Vân Tịch nhìn về phía Lục Hạo Đình. Anh Hạo Đình, em nói thật à, tiểu tử này có chút không đúng. Ngươi cái tuổi này nói yêu không phải chuyện nhất không quá bình thường sao? Nhưng là hắn mỗi lần cũng cùng muốn ăn ta tự đắc, rõ ràng là ghen, nhìn hắn nhìn ngươi biểu tình kia mặt đầy muốn tìm bất mãn. Giang Minh Hàn, Lưu Tinh Trì, xong rồi xong rồi xong rồi. Tứ ca lần này là hoàn toàn xong đời. Giang Minh Hàn bị nói hoàn toàn bối rối, đột nhiên thấy sắc mặt đại ca của mình càng ngày càng âm vụ. Giang Minh Hàn giật mình một cái, cả người cũng sắp sợ choáng váng. Thật to ca, người bình tĩnh một chút mà. Ta cô ấy nói bậy nói bạ, ta một chút cũng không thích ngươi. Ta thật một chút cũng không thích ngươi à, ta thích là. Ngươi liền đáng ghét như vậy anh cả ngươi à. Thành âm Cố Vân Tịch chen vào. Người nào nói? Giang Minh Hàn lập tức phản bác, ta thích nhất chính là ca đại ca, xem đi, ta liền nói hắn thích ngươi mà, anh Hạo Đình, ta nói không sai chứ, Giang Minh Hàn, con bà nó Cố Vân Tịch ngươi chớ xuyên tạc ta ý ta. Rõ ràng chính là chính ngươi nói ngươi thích anh cả ngươi còn nói ta xuyên tạc ngươi. Giang Minh Hàn ngay trước anh cả ngươi mặt ngươi liền dám như vậy bêu xấu ta, ngấm ngầm còn không biết nói ta bao nhiêu nói xấu đâu. Giang Minh Hàn, Cố Vân Tịch hướng về phía Giang Minh Hàn đắc ý nhíu mày. Hừ, không là vui vẻ nói ta khích bác các ngươi quan hệ sao? Ta hôm nay thì thật khích bác cho ngươi nhìn một chút ngu thiếu. Ngươi cho là anh Hạo Đình giống như ngươi ngu xuẩn như vậy cái gì cũng không nhìn ra được à? Chấm, Giang Minh Hàn thiếu chút nữa khí nổ, thấy Cố Vân Tịch kia mặt mũi đắc ý, đặc biệt muốn xông tới cùng cô đại chiến 300 hiệp. Nhưng là, bên người Lục Hạo Đình đích khí tức càng ngày càng đáng sợ. Giang Minh Hàn lá gan hoàn toàn hư, Lục Hạo Đình vốn là tâm tình khó chịu vào lúc này Giang Minh Hàn còn không biết sống chết đi đụng trên họng súng, xem ra là thời gian dài không đánh ra vừa. Nhột, vừa vặn tay hắn cũng ngứa, Lục Hạo Đình nâng lên quả đấm thì phải đánh tới. Giang Minh Hàn sợ hết hồn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Chửi thề một tiếng, từ trước ở đại viện bị đánh cũng được đi, dẫu sao trong đại viện đánh nhau là hiện tượng bình thường. Nhất là Lục Hạo Đình trong đại viện hơn phân nửa đứa trẻ đều bị hắn đánh qua, bị Lục Hạo Đình đánh cũng không phải chuyện mất mặt gì. Nhưng là nơi này không giống nhau a, nơi này là phòng ăn. Phòng ăn a, nếu là ở chỗ này bị đại ca đánh thật là mất nhiều thể diện. Cào khóc đại ca, chị dâu thông minh hiền lành, mạo mỹ vô song, đoan trang hiền đức, minh diễm hào phóng, chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa nghiêng nước nghiêng thành quốc sắc thiên hương phong hoa tuyệt đại tươi đẹp thoát tục thiên xanh lệ chất yêu nhã vô song. Thực là thế gian chi hiếm có, Lục Hạo Đình, còn có đại ca ngươi Ngọc Thụ Lâm Phong Phong Lưu Tiêu Sái Anh Minh Thần Vũ Thiên Hạ Vô Song mới cao tám đấu khí vũ hiên ngang tuổi trẻ tài cao tướng mạo. Đường đường mặt như quan ngọc thần dũng vô song, ngươi cùng chị dâu hai thanh mai trúc mã hai nhỏ vô sai, thật là ông trời tác hợp cho trời đất tạo nên trời xanh một đôi đất tạo một đôi. Như vậy tốt nhân duyên, ta làm sao biết phản đối chứ? Ta chính là chỉ đùa một chút, đùa giỡn, đây không phải là nhìn ngươi cùng chị dâu ân ân ái ái nồng tình mật ý ta hâm mộ mà. Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch, Lưu Tinh Trì che mặt, mất mặt a, vì không bị đánh cũng là liều mạng, còn có thể hay không có chút tiết tháo. Lớn như vậy, hắn lần đầu tiên phát hiện nguyên lai Tư Ca Thành ngữ tốt như vậy a. Mặc dù Giang Minh Hàn chiêu này có chút tổn ngay cả chính hắn cũng trong lòng đặc biệt khinh bỉ mình nhưng là kết quả nhưng là lộ vẻ dễ thấy. Lục Hạo Đình bị vừa nói như vậy cảm giác cả người cũng thoải mái không ít. Hắn hãy nói đi, những người này chính là gia nhụt chỉ cần đánh một đánh tự động liền ngoan. Lục Hạo Đình cả người lệ khí trong nháy mắt tiêu tán đứng ở nơi đó vẫn ung dung nhìn Giang Minh Hàn. Nga, ngươi thật thì cho là như vậy. Giang Minh Hàn cười đặc biệt chân chó. Dĩ nhiên, đại ca, ta từ nhỏ chính là một người đàng hoàng cho tới bây giờ không nói láo. Lưu Tinh Trì, Lục Hạo Đình khóe miệng hơi móc một cái. Hắn làm sao không phát hiện, người huynh đệ này như vậy tức cười. Tới dùng cơm, Lục Hạo Đình nói một câu liền ngồi về bên người Cố Vân Tịch nụ cười trên mặt liền không gảy qua. Giang Minh Hàn giơ lên mặt đầy chân chó nụ cười. Phải phải, bốn người lần nữa hôn hôn nóng một chút ngồi xuống ăn cơm. Giá thần chuyển biến nhìn toàn bộ người của phòng ăn mặt đầy mộng ép. Lục Hạo Đình tựa hồ tâm tình cực tốt. Sau khi ngồi xuống liền một tay nắm cả eo Cố Vân Tịch một tay ăn cơm. Thỉnh thoảng cho gắp thức ăn cho Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch cười một tiếng múc một muỗng tử thang đưa đến bên miệng hắn. Nếm thử một chút, Lục Hạo Đình trực tiếp uống. Cảm giác giá thang đặc biệt tươi đẹp. Lại tới một muỗng, Cố Vân Tịch lại múc một muỗng tử đưa đến bên miệng hắn. Hắn lần nữa uống ánh mắt lần nữa nhìn về phía chén canh rất hiển nhiên. Hắn còn muốn uống, Cố Vân Tịch cười híp mắt đút hắn ăn canh lại đút mấy đũa thức ăn đem Lục Hạo Đình phục vụ cả người sảng khoái. Giang Minh Hàn, Lưu Tinh Trì, cho nên, bọn họ hai cái người này rốt cuộc là tới làm chi? Giá hai người quả thật trời đất tạo nên, đặc biệt trời đất tạo nên ngược chó vô song, chuyên ngược chó độc thân, cách chương.